Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, mẫu thân bị tổn thương. Canh ba cầu thanh, tinh thành trung y viện, ban thủ cánh tay trái bó thạch cao, bị băng vải treo lấy, bạch sắc băng vải thượng mơ hồ còn có vết máu thấm ra, mà đinh đầu thượng bị băng bó ghim quá. Miệng vết thương tuyệt đối không nhẹ, cũng tương tự có vết máu thấm hiện ra. Ngoài ra, hắn quang lấy lưng, bả vai cùng phía sau lưng trên đều có băng vải quấn lấy. Cái khác địa phương cũng là thanh nhất khối tử nhất khối. Hai người khác thì so với ban thủ cùng đinh tử tốt một ít, nhưng mặt mũi bầm dập, trên thân cũng có vết thương nhẹ. Bốn người bọn họ ngồi xổm lầu đạo môn bên trong. Một bên hút thuốc lá, một bên xem lấy đối diện 405 thất cửa phòng. Rất sợ những thứ kia đem bọn họ đả thương người gan to bằng trời. Vọt vào y viện tới hành hung. Ban thủ ca, lão bản nói như thế nào? Đinh tử chứng kiến ban thủ đem điện thoại di động thu hồi. Vội vàng dò hỏi, ban thủ trầm nói rằng, lão bản nói lập tức là chạy tới. Đinh tử cùng ba người kia âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đối với đường tu sức chiến đấu rất bội phục. Cứ việc bọn họ bây giờ còn không biết đường tu cụ thể nội tình. Nhưng đường tu có thể ở đến Nam Sách tiểu trấn, còn giống như có một vị thật lợi hại bằng hữu. Hắn để giải quyết cái này sự tình, tin tưởng nhất định có thể giải quyết tốt đẹp. Ban thủ nói ra, đinh tử, ngươi cho Tiểu Đông gọi điện thoại, hỏi một chút hắn điều tra thế nào. Cái kia họ Thiết có thể tìm đến nhiều như vậy thanh niên lêu lổng. Thân phận bối cảnh tuyệt đối không bình thường. Chúng ta không thể đem hy vọng toàn bộ phóng ở lão bản trên thân. Vạn nhất đối phương bối cảnh thực sự rất mạnh. Chúng ta dù cho đem tất cả huynh đệ tụ họp lại, cũng muốn cùng bọn họ hung hăng làm một cuộc. Không sai. Chúng ta cuộc sống bây giờ vừa mới có điểm cải biến. Nhãn xem lấy ngày lành càng ngày càng gần. Lão bản đối với chúng ta lại tốt như vậy. Chúng ta nhất định phải cùng bọn họ làm. Một tên thanh niên khác thuốc lá đầu đập ở đất thượng. Dùng chân sau khi đạp tát, hung tợn gọi nói, câm miệng, ban thủ nghiêm mặt nộ quát nói. Thanh niên kia phẫn nộ hừ một tiếng. Nhưng trong ánh mắt chiến ý lại phá lệ, cường liệt. Đinh tử lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông một tổ dãy số phía sau, cùng đối phương hàn huyên một hồi. Sau đó cúp điện thoại, trầm nói rằng, Tiểu Đông đã hỏi thăm tinh tường lai lịch của đối phương. Cái kia Thiết Long là mở công ty, thuộc hạ có hai cái công phu mà, bên người cũng cùng theo không ít tay chân. Quan trọng nhất là, hắn cùng rất nhiều lưu manh hỗn đản đầu mục đều có quan hệ tốt. Có thể nói, đối phương có tiền có thế. Ban thủ cười nhạt nói, coi như hắn có tiền có thế vậy có như thế nào đây? Chúng ta lão bản nguyện ý thu lưu chúng ta, cho chúng ta thay đổi cuộc sống cơ hội. Cái này sự tình tuyệt đối không có thể tính như vậy. Chúng ta nguyên bản liền không phải là cái gì người tốt. Thấy máu sự tình cũng không bớt làm. Nếu như lão bản không đối phó được Thiết Long, chúng ta liền trốn đi, tìm cơ hội hung hăng sao một hồi. Coi như thịt không được Thiết Long, cũng muốn làm cho hắn trả giá giá thê thảm. Cùng lắm thì về sau chúng ta cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích đến cái khác địa phương hỗn sinh hoạt. Chuyện này hai vị kia vết thương nhẹ thanh niên do dự một hồi. Sau đó trong lòng cũng quyết định. Trầm nói rằng, vậy sao CMN? Không cho chúng ta tốt hơn. Chúng ta cũng không cho hắn có cuộc sống tốt. Ta xung phong, phụ trách động đao. Đinh tử cười nhạt liên tục. Hắn tuy là không nói gì, nhưng nghĩ tới đường tu đối với tín nhiệm của bọn hắn. Nghĩ đến đường tu cho cuộc sống mới của bọn hắn, còn có Tô Lăng Vận như thế nào đối xử tử tế bọn họ. Điều này làm cho đinh tử hận thấu Thiết Long. tinh thành đại phú hào ngu nhạc hội sở, trang trí xa hoa trong phòng chung. Thiết Long khóe miệng ngậm si gà, trong tay cầm lấy một bộ bài xì phé, đang cùng ba cái trung niên đánh bài, mà bên cạnh bọn họ, vây lấy 7-8 cái nùng trang diễm mạt nữ hài. Các nàng bưng trà rót nước, đấm vai nhào nặn lưng, tận tâm tận lực hầu hạ lấy. Một vị trong đó người đàn ông trung niên bắp đùi ngồi lấy một cô gái đang ở cho hắn ăn ăn quả nho. Chứng kiến Thiết Long xuất bài, trung niên lắc đầu, ý bảo không quản được phía sau, tự tiếu phi tiếu nói ra: "Lão Thiết, vận khí của ngươi thật tốt a. Cái chuôi này hẳn là lại là ngươi thắng. Xem ra, gặp mặt huyết chính là không giống với. Hôm nào ta cũng mang mấy người đi ở không đi gây sự. Đổ máu, nhất định phải cùng các ngươi hảo hảo giết thượng một hồi. Tranh thủ đem các ngươi thắng hết sạch." Thiết Long cười nhạt nói: "Thấy máu cũng không phải là chuyện tốt. Lão tử trong đũng quần bây giờ còn đau rất. Cái kia chết tiệt tiện nữ nhân cũng dám đá lão tử lão nhị. Đáng tiếc nữ nhân kia niên kỷ quá lớn. Tuy là lúc còn trẻ nhất định dung mạo rất xinh đẹp, nhưng bây giờ nhìn một cái chính là phụ đạo nhân gia. Lão tử không có hứng thú gì. Bằng không, ta nhất định phải để cho cái kia tiện nữ nhân ở giường thượng kêu khóc 3 ngày 3 đêm. Cái kia, trung niên châm biếm nói: "Lão Thiết, ngươi liền dùng sức khoác lác đi a. Đừng nói 3 ngày 3 đêm, ta xem ngươi ngay cả 3 cái tiếng đồng hồ đều không kiên trì nổi." "Ta nói 3 cái tiếng đồng hồ, cũng là ngươi ăn 10 viên 8 viên tiểu dược hoàn điều kiện tiên quyết." "Ha ha, ha ha ha." Hai gã khác đại hán trung niên cũng cất tiếng cười to. Xem lấy Thiết Long biểu tình tràn đầy chế giễu màu sắc, Thiết Long trợn mắt, cầm trong tay bài poker hung hăng nện ở cái bàn thượng. Sau đó tiện tay kéo qua một cái nùng trang diễm mạt nữ hài, thần tốc xé mở y phục của nàng, trải qua một phen vuốt ve, tiến quân thần tốc. Cái này Lão Thiết, còn lại 3 vị đại hán hai mặt nhìn nhau, dồn dập toát ra cười khổ thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới Thiết Long đã vậy còn quá chịu không nổi kích thích, trực tiếp ở chỗ này cho bọn họ biểu diễn sống xuân cung, phảng phất là muốn chứng minh năng lực của hắn. Chuông chuông, Thiết Long chỗ ngồi trước mặt bàn thượng để điện thoại di động đột nhiên vang lên. Một vị cười không ngớt nữ hài nắm lên điện thoại di động, nhìn thoáng qua phía sau đưa cho Thiết Long, đồng thời ở Thiết Long bày mưu tính kế ấn nút tiếp nghe, thả ở bên tai của hắn. "Chuyện gì?" Thiết Long vừa nói, động tác lại không dừng lại. "Long ca, vừa mới nghe trên đường một vị bằng hữu nói, có người ở hỏi thăm ngài nội tình." Trong điện thoại di động, truyền đến rất cung kính thanh âm. Thiết Long rốt cục dừng động tác lại, trực tiếp ngồi ở cái ghế thượng phía sau, trầm giọng hỏi đối phương lai lịch ra sao. "Không tin tưởng." Thiết Long hứng thú, bị cái này một chiếc điện thoại trộn lẫn sạch sẽ. Hắn nói thượng quần phía sau, đem nàng kia chạy tới một bên, xem lấy lục đảo ánh mắt kinh ngạc, cười nhạt nói: "Có người ở lưng bên trong lòng đất điều tra ta, hơn nữa điều tra đến ta phía dưới tiểu huynh đệ nơi đó." Ăn lấy bồ đào trung niên nhướng mày, nhàn nhạt nói ra: "Cái này có thể không phải là cái gì tốt sự tình. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Ngươi là không phải là rước lấy thượng phiền toái gì, hoặc là gần nhất lỗi cái gì nhân vật lợi hại?" Thiết Long lắc đầu nói ra: "Trên công trường công phu lộ trình tiến hành rất thuận lợi. Những người khác ra hỏa nơi đó, ta cũng cùng bọn họ nói xong. Ngoài ra, cái kia vài cái gia hỏa cũng biết chi tiết của ta. Căn bản là dùng không lấy điều tra. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta còn xem như là khiêm tốn, không có tội người nào." Một tên trong đó đại hán thần sắc một động, mở miệng nói: "Ngươi làm sao không có tội người nào? Cái kia bị ngươi đánh nằm viện nữ nhân, không có bối cảnh gì chứ? Thiết Long cười nhạt nói, không thể, ta đã hỏi thăm tinh tường, nữ nhân kia là từ nông thôn tới, cô nhi quả mẫu, dựa vào lấy nàng kinh doanh cái tửu lầu kia kiếm ăn. CMN, lão tử đến cùng đắc tội đường nào thần tiên? Dĩ nhiên ở lưng bên trong lòng đất điều tra ta. Cái kia đại hán trung niên nhàn nhạt nói ra, nếu không phải là, vậy ngươi có thể muốn cẩn thận một chút, nếu như biết là ai, vậy còn tốt cùng đối phương bẻ bẻ cổ tay, có thể liền đối mới là ai cũng không tin tưởng, vậy thì phiền toái, âm thầm địch nhân mới là đáng sợ nhất. Thiết Long trầm mặc khoảng khắc, liên tiếp giạt gọi mấy cú điện thoại, cái này mới nói ra, mấy người các ngươi cũng đều đừng dỗi dánh lấy, giúp ta tra một chút rốt cuộc là người nào. Con đường của các ngươi rất tạp, nói không chừng liền có thể điều tra ra lai lịch của đối phương, được. Ba người nhìn nhau, dồn dập gật đầu, bọn họ và Thiết Long đích thật là bằng hữu, nhưng trong đó xảm tạp lấy quyền lợi nhiều lắm, điều tra đối phương là của người nào việc nhỏ. Bọn họ tự nhiên có thể giúp một tay, dù sao Thiết Long đối với bọn họ mà nói cũng rất trọng yếu. Nhưng nếu như đối phương thực lực quá kinh khủng, bọn họ hội lập tức là rút lui thân. Tinh thành Trung Y Viện, đường tu từ Long Tuyết giao trong xe sau khi xuống tới, liền trực tiếp nhường một chút nàng trở về. Đối với Long Tuyết giao trước đó lời khách khí, hắn cũng không có để trong lòng thượng. Dù sao, hắn cùng Long Tuyết Giao còn không có thành thục đến có thể giúp hắn tình trạng. Long Tuyết Giao sở dĩ nói như vậy, có thể chỉ nói là mặt mũi của nói. Khi hắn chạy tới khu nội trú lầu 6, liền ở 405 thất ngoài cửa phòng, chứng kiến ngồi xổm hai bên cửa ban thủ cùng đinh tử. Đường tu bước nhanh về phía trước, mặt âm trầm hỏi, các ngươi thương thế làm sao? Ban thủ cùng đinh tử chứng kiến đường tu tới rồi, trong ánh mắt toát ra vài phần mừng rỡ, nghe được đường tu câu hỏi, tâm lý càng là ấm áp. Ban thủ nói ra, lão bản, thương thế của chúng ta đừng lo, tu dưỡng một đoạn thời gian liền không có vấn đề. Đại lão bản tối hôm qua vừa mới làm giải phẫu, cánh tay bị vỡ nát xương gãy. Sợ rằng cánh tay phải về sau cầm không nổi thứ gì. Những phương diện khác nhưng thật ra không có vấn đề. Bị vỡ nát xương gãy. Nghiêm trọng như vậy, đường tu trong ánh mắt chảy ra dày đặc sát cơ. Gật đầu, đẩy ra 405 thất cửa phòng. Khi hắn đi vào phía sau, nhất thời bị bên trong mùi khó ngửi huân đến. Hơn nữa, cái này 405 trong phòng tổng cộng có 3 cái giường ngủ. Mỗi cái giường ngủ trên đều có bệnh nhân. Hơn nữa mặt khác 2 cái giường ngủ lên bệnh nhân. Cũng không thiếu người nhà ở. Rất ồn ào náo. Mẹ, ngươi như thế nào đây? Đường tu bước xa đi tới Tô Lăng Vận trước giường bệnh. Thân thiết hỏi, Tô Lăng Vận nửa nằm ở giường bệnh thượng. Chứng kiến đường tu tới. Nhất thời lắc đầu nói ra, con trai, ta không sao, cái này ban thủ mấy người bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Ta đều nói cho bọn họ, ta không có gì đáng ngại, liền không cần nói cho ngươi, bọn họ dĩ nhiên không nghe lời của ta. Đường tu lắc đầu nói ra, ta đã phân phó bọn họ, nếu như ngươi gặp chuyện không may, phải muốn trước tiên cho ta biết. Ta ngày hôm qua bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không có có thể đuổi kịp lúc nghe điện thoại, cho nên mới đến chậm. Tô Lăng Vận nói ra, con trai, ngươi còn có không đến thời gian một tháng liền thi khảo sát. Nghìn vạn lần không có thể bởi vì sự tình ảnh hưởng ngươi bài vở và bài tập. Ngươi không cần phải xen vào ta, có ban thủ bọn họ ở chỗ này đã đủ, mau nhanh trở về trường học đi. Đường tu lắc đầu nói ra, mẹ, ta đã biết chuyện tiền căn hậu quả, cái họ kia thiết tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi không cần lừa gạt lấy ta, ban thủ bọn họ đều nói với ta, ngươi yên tâm đi, ta có thể để cho ban thủ bọn họ cải tà quy chính. cũng có thể để cho đả thương người của ngươi qua đây cho ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo dưỡng bệnh, cái khác sự tình để ta giải quyết. Tô Lăng Vận kinh hô nói, con trai, ngươi có thể không có thể sàng bậy, đối phương rất lợi hại, ngươi không thể trêu vào bọn họ. Hơn nữa, chỉ cần ta ở y viện ngây người một đoạn thời gian, đối phương trong lòng khí toàn tiêu, cũng sẽ không là khó chúng ta. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.